ca ca nói giỡn mà, Châu Châu tên này thật là dễ nghe nha, ngươi có muốn biết ca ca tên gì hay không? Chờ đến khi hồi cung, hắn nhất định giết chết nàng. Hắn thề, dùng mạng sống mà hắn đã tìm lại thề. Chương 3 thái giám, Châu Châu một lúc lâu sau mới hoàn toàn ngưng khóc, mí mắt nàng đã sưng lên, thoạt nhìn thật đáng thương. Nàng sợ hãi liếc mắt nhìn Lý Bảo Trương một cái, lại rất nhanh mà thu hồi ánh mắt đấy. Lý Bảo Trương thấy nàng cuối cùng cũng không khóc nữa, liền xoay người ngồi, không hề quan tâm đến nàng. Hiện tại muốn trừng trị nàng, đích thực không phải thời cơ tốt. Trong lúc Lý Bảo Trương bận suy tư, Châu Châu trộm vén màn xe lên, nhìn ra bên ngoài. Nàng không phải lớn lên ở kinh thành, là A Đạt nói kinh thành lắm kẻ có tiền nhiều, liền đem các nàng mang đến đây. Nàng không chuyển mắt mà nhìn phong cảnh ở ngoài xe ngựa, nhà ở kinh thành đều là một tòa rồi lại một tòa, chỉ có chút khoảng cách ở giữa, vẫn chưa tính là liền sát nhau, con đường bốn phương thông suốt, cực kỳ hợp quy tắc, hai bên đường cây cối hẳn là có chuyên gia chăm sóc, đều không có khác nhau nhiều lắm. Châu Châu vừa tới kinh thành liền ở chợ thượng quỳ mãi, cũng chưa có cơ hội xem qua kinh thành này như thế nào, hiện tại mới có thể lén lút mà xem một chút. Bất quá xe ngựa chạy tốc độ rất mau, những ngói đỏ cây xanh nhanh chóng lướt qua. Nàng không biết nàng chuẩn bị đi tới nơi nào, nhưng nàng biết lần này nàng đi rồi sẽ không còn được gặp lại A Đạt bọn họ nữa. Tuy rằng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thật sự đến giờ phút này, trong lòng nàng vẫn không ngăn được khổ sở. Nàng thậm chí cũng không biết những người tỉ tỉ của nàng bị bán đến nơi nào. Mà chủ nhân nàng, thoạt nhìn không phải một người dễ đối phó, sợ là nàng sau này còn phải ăn rất nhiều đau khổ. Nghĩ đến đây, Châu Châu liền khổ sở. Nàng đem rèm cửa sổ xe thả xuống dưới, đỏ mắt xoay người lại. Lý Bảo Trương vẫn đưa lưng về phía Châu Châu, cũng không chú ý tới sự khác thường ở nàng. A Đạt từng dạy Châu Châu, hắn nói không được tùy tiện khóc, không ai thích người cả ngày khóc sướt mướt, chẳng sợ nhật tử khổ một chút, cũng đừng tang mặt. Châu Châu nhớ kỹ những lời này, cho nên nàng cũng chỉ vành mắt đỏ ửng lên chứ nước mắt vẫn còn có thể khống chế được, sợ đối phương phát hiện mắt nàng đỏ lên, còn đem chính mình cuộn thành một khối. Chờ Lý Bảo Trương xoay người, Châu Châu đã dùng đôi tay ôm đầu gối hồi lâu, nàng còn đem mặt vùi xuống chỗ đầu gối. Lý Bảo Trương nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức. Lúc này, xe ngựa chậm rãi dừng lại, bên ngoài tiểu thái giám dương giọng nói, Lý Công Công, đã tới rồi. Lý Bảo Trương ừm một tiếng, liền thấy Châu Châu ngẩng đầu vẻ mặt ngốc lăng nhìn hắn, hắn trong lòng lập tức hiểu rõ đối phương kinh ngạc cái gì, môi đỏ nhếch lên, lộ ra một vẻ tươi cười tràn đầy ác ý. Đúng vậy, ta là một thái giám, còn ngươi hiện tại là người thái giám ta. Đời trước, hắn vẫn luôn sợ đối phương ghét bỏ thân phận của mình, cho nên gần như là móc tâm ra mà đối đãi với đối phương, nhưng nàng ở trước mặt hắn diễn thực giỏi, ngoài mặt không chê hắn nhưng trong tâm không biết đã chán ghét hắn như thế nào rồi. Hắn là hoạn quan, chỉ sợ trên đời này không có nữ nhân sẽ thiệt tình đãi hắn, bất quá này một đời, hắn đã không để bụng. Hắn chỉ có mục đích duy nhất, liền tính mệnh này của bản thân, có chê cũng muốn đem độc phụ trước mặt này cùng người giết hắn ở đời trước kéo đến âm phủ. Châu Châu thong thả chớp chớp mắt, nàng nhấp môi dưới, ánh mắt có chút lập lòe. Vị chủ tử thiếu niên, xinh đẹp, trước mặt này thế mà lại là một thái giám. Khó trách hắn một chút râu cũng không có, thanh âm còn cực bén nhọn. Kia, Châu Châu nhìn không được cười cười, nàng có chút việc vẫn là hiểu, thái giám chính là người không có vật kia, liền không thể ở đây khinh nhục nàng. Nàng cũng không cần mang thai hài tử của hắn, hài tử của nàng liền không cần giống như những tỷ tỷ kia trở thành một mỹ nô. Châu Châu nhìn Lý Bảo Trương ánh mắt hiện lên vài phần vui sướng, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình không nên vui vẻ như vậy, liền mạnh mẽ đem vui mừng nhanh chóng đè ép xuống. Lý Bảo Trương không nhìn thấy được vẻ mặt mong muốn, biểu tình có chút kém đi vài phần. Nữ nhân này chắc lại đang ngụy trang. Hắn nghiến răng đứng dậy xốc màn xe lên, dẫn đầu xuống xe ngựa. Thị vệ gác cửa cung nhận ra Lý Bảo Trương, thấy hắn trở về, một người đại diện đi lên phía trước cười nói, Lý Công Công đã trở lại. Hắn nhìn thoáng qua trong xe ngựa, vì có màn xe che lại nên hắn nhìn không thấy tình huống bên trong, ngài xuất cung lần này thuận lợi chứ. Người trong cung đều biết hoàng đế cho phép Lý Bảo Trương đi ra bên ngoài mua lão nương về, ai nói Lý Bảo Trương là người phò trợ bên cạnh thánh giá lại còn cứu hoàng đế một mạng. Loại vận khí này ai có thể sánh được đây? Mới 19 tuổi đã làm đến tổng giám nội thị giam. Lúc nãy vừa mới rời cung một lát, hoàng thượng bên kia đã sai người đến hỏi Lý Bảo Trương Lý Công Công đã trở về hay chưa. Vị thị vệ này vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy Lý Bảo Trương ngoài cười nhưng trong không cười mà hạ khóe miệng. Nói đến Lý Bảo Trương rõ ràng là người sở hữu gương mặt cực kỳ đẹp, chỉ sợ cái vị luôn được khen là Long Trương Phượng Tư cửu hoàng tử cũng chưa đẹp bằng Lý Công Công này, nhưng biểu tình trên mặt hắn luôn mang theo vài phần khắc nghiệt. Lông mày hướng lên trên một cái, mắt nhướng lên trên một chút chính là cái bộ dáng hoàn hảo lúc khinh thường người khác. Nhưng ai bảo Lý Bảo Trương là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, bọn họ dù có gia thế tốt Lý Bảo Trương 100 lần cũng không thể không cúi đầu tôn xưng đối phương một tiếng Lý Công Công, thậm chí là Lý Đại Nhân. Còn nói lợi ích, hiện tại hành động của ngươi chính là tự ý lộng hành trái phép. Đời trước nếu không phải Lý Bảo Trương đem người mang về, thì hắn cũng không biết mang một mị nô tiến cung làm cái gì, có yêu cầu gì. Lý Công Công đem người giao cho chúng ta đi, đợi lát nữa sẽ có ma ma lại đây thay Lý Công Công người tiến hành kiểm tra thân thể và đăng ký, đến lúc đó sẽ có người đem người của Công Công đưa đến tiểu viện của ngài. Thái giám trong cung đều phải ở một khu vực giống nhau. Nhưng loại đại thái giám quyền cao chức trọng như Lý Bảo Trương này lại có viện riêng của chính mình. Lý Bảo Trương mắt nhìn xe ngựa, hẳn là tên thị vệ cũng không tìm hiểu được việc gì khác lạ đâu. Hắn liền gật gật đầu, trực tiếp ngồi trên nhuyễn kiệu đi đến cung hoàng thượng, đến cửa cung điện, có mấy tiểu thái giám nhìn thấy hắn đến vội vàng chạy lại tiếp đón, Lý Công Công. Hắn đem áo choàng trên người cởi xuống ném cho một tiểu thái giám trong số đó, sau đó lại từ trong tay một tiểu thái giám khác tiếp nhận xảo sĩ quan của hắn. Đội lên, liền tay chân nhẹ nhàng tiến vào trong cung điện. Lý Bảo Trương nhẹ nhàng không tiếng động đi vào, rồi quỳ xuống trước đại điện. Nô tài bái kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bên trên truyền đến một âm thanh tương đối già nua, Lý Bảo Trương, người đã trở lại rồi. Người lần này tự chọn cho bản thân một người như thế nào đây? Có phải là dạng người đẹp như thiên tiên hay không? Lời nói đến nửa câu sau liền mang theo ý trêu ghẹo. Hoàng thượng năm nay đã qua tuổi 50, hậu cung giai lệ vô số, sinh một đống hoàng tử, hoàng nữ công chúa. Hoàng tộc Lương quốc có truyền thống đặc biệt trọng dụng hoạn quan, vị hoàng đế hiện giờ cũng không ngoại lệ. Hoàng thượng kỳ thật cảm thấy Lý Bảo Trương rất thú vị, còn tự mình đi chọn tức phụ, tuy rằng hắn sủng tên nô tài này, nhưng trong lòng cũng âm thầm bật cười, nếu là một lão thái giám muốn tìm, bạn, hắn cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ vì về sau này mà nói thì vẫn phải cần có một người làm bạn lúc tuổi già. Lý Bảo Trương năm nay bất quá mới 18-19 tuổi, đã có ý nghĩ cưới tức phụ về, thật sự có chút buồn cười. Cưới về, Lý Bảo Trương lại không cần phải. Hồi hoàng thượng, nô tài cảm thấy cũng giống nhau, bởi vì có chút ích lợi cho nên đã mua trở về. Lý Bảo Trương hạ mi mắt đáp, một câu đáp này liền chọc hoàng thượng cười ha hả, nhìn ngươi điểm này thật có tiền đồ, chấm cho ngươi ra tiền, ngươi còn mua cái tiện nghi trở về. Nói chấm nghe, mua hết bao nhiêu đây? Hồi hoàng thượng. Hết 50 kim, hoàng thượng tâm trạng lúc này là cực kỳ vui vẻ, 50 kim. Lý Bảo Trương, mỗi tháng tiền bổng lệ là nhiều hay ít? Hồi hoàng thượng, nô tài mỗi tháng bổng lệ là 10.000 kim. Vậy ngươi cũng quá keo kiệt rồi, không biết mua người tốt một chút. Hoàng thượng mặt ngoài tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại thích Lý Bảo Trương thêm một ít. Người ta đều nói gần vua như gần cọp, nhưng Lý Bảo Trương đã sống hai đời, sớm sở thấu tâm tư của lão hổ trên kia. Lý Bảo Trương hầu hạ hoàng thượng đi đến cung huỳnh mỹ nhân dùng bữa, làm đại thái giám bên cạnh hoàng thượng, Lý Bảo Trương có nhiệm vụ quan trọng là đứng ở mép giường nghe hoàng thượng cùng phi tần hành phòng, hắn phải nhớ rõ thời gian không thể quá dài, miễn cho trường kỳ đến dĩ vãng, hoàng thượng thân thể hư không. Lúc này Lý Bảo Trương đang nghe hoàng thượng cùng huỳnh mỹ nhân thị tẩm, huỳnh mỹ nhân năm nay bất quá mới 20 mấy tuổi, đúng là thời điểm tuổi trẻ xinh đẹp, cầu dẫn hoàng thượng liên tục tới nơi này của nàng ta. Mà cái vị huỳnh mỹ nhân này từ trước đến nay là khá được chiều chuộng, ở trên giường yêu cầu gì thì đa số đều được hoàng thượng chấp thuận. Lý Bảo Trương toàn bộ quá trình vẫn yên tĩnh đứng đấy, đáy mắt một chút gợn sóng cũng không xuất hiện. Một lát sau, bên trong mới hoàn toàn an tĩnh, Lý Bảo Trương đè thấp thanh âm nói, hoàng thượng, người nên trở về cung rồi. Ngay sau câu nói ấy là màn truyền đến các thanh âm quần áo ma sát, hoàng thượng một lát sau mới đáp, trong âm điệu còn mang theo một tia mệt mỏi. Hảo! Giọng huỳnh mỹ nhân vang lên ngay sau, hoàng thượng, sao ngài lại đi? Âm điệu của nàng ta nũng nịu đến độ phảng phất như có thể khảm vào xương cốt nam nhân. Giường bên trong nam nhân đam tô nửa người, giường ngoài nam nhân mắt trợn trắng. Ngoan, chấm còn có tấu chương muốn xem, ngày mai lại đến gặp nàng. Hoàng thượng nói xong liền duỗi tay vén xong nợ tử, như thể huỳnh mỹ nhân đã thành hồng thủy mãnh thú, hắn lại lưu luyến một khắc cũng không muốn rời đi. Hoàng thượng vén màn lên. Lý Bảo Trương lập tức kêu nhóm tiểu thái giám bên ngoài tiến vào, hắn tự mình hầu hạ hoàng thượng mặc quần áo. Huỳnh Mỹ Nhân khẽ hừ nhẹ một tiếng, cũng từ trên giường bước xuống dưới, nàng nhìn vào mắt hoàng thượng, thấy hoàng thượng thật sự muốn rời đi,

Ăn xong, Châu Châu liền phát hiện chính mình không có việc gì làm. Nàng đầu tiên là đi tới cánh cửa ngoài sân, ngoài ý muốn phát hiện cửa viện là bên ngoài khóa, nếu là nàng muốn ra đi, chỉ có thể nhờ người bên ngoài giúp nàng mở cửa. Chương 5 Hồ Ly, Châu Châu chờ mãi đến buổi chiều, cũng không gặp được ai tiến vào, đói đến không chịu nổi, nàng còn đứng ở cửa sau gọi đã lâu, bất quá cũng không ai đáp lại nàng. Đã đói bụng đến kêu ỏng ọc, nàng uống tạm một chút nước lạnh nhưng cũng không có tốt lên chút nào. Bụng đói kêu vang, Châu Châu cuối cùng đem ghế trong phòng dọn ra, đặt ở cạnh nhau, nàng giẫm ghế nhảy ra ngoài sân. Nàng là người hồ, lại chưa ai dạy nàng quy củ trong cung, vốn dĩ Lý Bảo Trương hẳn là phải dạy nàng, nhưng vì đêm qua Châu Châu khóc lóc rồi ngủ mất, Lý Bảo Trương không có cách nào dạy được, hắn càng không thể nghĩ tới Châu Châu dám trèo tường. Châu Châu men theo vách tường đi ra ngoài, nhìn trên dưới, ngó trái phải, biểu tình trên mặt liền ngốc lăng. Nàng đối với nơi này thực xa lạ biết bao. Hơn nữa đối với nàng mà nói, cung điện nguy nga màu đỏ kia cực kỳ dọa người, phảng phất như có một đám sư tử đang mở to miệng toàn máu là máu, nàng lỡ dẫm vào một cái liền bị ăn luôn. Nàng theo sát tường đi tiếp một đoạn, lúc đến đi đến chỗ tầm nhìn trống trải, Châu Châu lại cảm thấy có chút sợ hãi, nàng rụt thân thể, xoay người muốn trở về, thời điểm đi đến chỗ cửa viện, Châu Châu cảm giác được có thứ đồ vật gì màu trắng từ bên cạnh chân nàng vọt qua, làm nàng sợ tới mức nhỏ giọng kêu một tiếng. Châu Châu vừa kêu ra tiếng, liền nghe được có người kêu to. Ở bên kia, nàng sừng sốt, khi nãy hoảng loạn chỉ nghĩ sẽ bỏ tường trở về. Lúc ra ngoài, Châu Châu cố ý ném hai cái ghế ra, nàng bây giờ định dẫm ghế muốn trèo tường vào, lại bị người ta túm được cánh tay. Người nào đây, sao lại ở chỗ này bỏ tường? Giọng của người này nghe có vẻ còn khá trẻ. Châu Châu sợ tới mức chỉ dám quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng mặt nàng liền đâm vào một khuôn mặt tuấn tú khuôn mặt. Chủ nhân của khuôn mặt kia là một thiếu niên. Thoạt nhìn tựa hồ không lớn hơn Châu Châu là bao, khoảng chừng 15, 16 tuổi. Hắn ăn mặc một thân mãng bào màu đỏ thẫm, trên cổ đeo chiếc vòng hình cây bạc xà vạn hoa khảm ngọc. Hắn ta khi thấy rõ mặt Châu Châu, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, sau đó liền trực tiếp đem Châu Châu từ trên ghế bỏ xuống dưới. Hắn bỏ đến cực kỳ thô lỗ, Châu Châu thiếu chút nữa ngã luôn trên mặt đất. Thập lục hoàng tử, thập lục hoàng tử, đằng sau truyền đến rất nhiều tiếng kêu gọi. Vị thiếu niên anh tuấn trước mặt Châu Châu giọng nhàn nhạt, lười biếng nói, ta ở đây. Hắn vừa mới dứt lời không bao lâu, Châu Châu liền nhìn thấy một đám người gấp rút chạy lại đây, đi ở đàng trước là một người với gương mặt toàn nước mắt nói, thập lục hoàng tử, ngài chạy trốn quá nhanh, bọn nô tài đuổi không kịp. Các ngươi đều là một đám phế vật, cũng may ta lợi hại, nhìn xem, ta đã bắt được một tiểu hồ ly này. Người được xưng là thập lục hoàng tử đem Châu Châu vẻ mặt tái nhợt kéo lên. Nô tài kia vừa thấy liền sửng sốt, đây, không phải con người sao, có giống hồ ly đâu chứ, ta hỏi ngươi, hồ ly kia có phải là một thân trắng tựa tuyết hay không? Thập lục hoàng tử nói, tên nô tài gật đầu, lại hỏi ngươi, hồ ly kia có phải có đôi mắt màu lục hay không? Tên nô tài lại gật đầu, thập lục hoàng tử nhếch một bên khóe môi cười, ánh mắt hắn nhìn một lượt đánh giá Châu Châu. Ngươi xem nàng một thân tuyết trắng, lại có đôi mắt xanh. Còn không phải là tiểu hồ ly của ta đã hóa thành người hay sao? Nói tới đây, hắn càng cười càng lớn. Cửu ca cười ta, nói ta xem dị trí đều là viết sằng bậy, huynh ấy còn nói rằng căn bản không có cái gì gọi là yêu tinh hóa thành người nói đến. Để ta xem hắn lúc này còn như thế nào mà chê cười ta nữa đây. Gương mặt Châu Châu chuyển trắng bệch, có ý muốn đem cánh tay của mình đang bị đối phương níu giữ kéo ra, ta không phải hồ ly. Nhưng thập lục hoàng tử kia nắm thật chặt. Nàng càng cố nhanh chóng thoát khỏi hắn càng giữ chặt. Ngươi nghĩ sai rồi, ngươi, ngươi. Nàng chợt nhớ hình như mới vừa rồi bên chân nàng có một khối màu trắng chạy qua, không chừng đó chính là con hồ ly mà người này đang tìm. Tiểu hồ ly của ngươi chạy đi rồi. Nàng vừa giãy giụa vừa nói, nhưng vị hoàng tử kia nhìn nàng, chính là bộ dáng hoàn toàn không tin tưởng. Ngươi đang lừa bổn hoàng tử ư, không có khả năng, đi, cùng ta hồi cung. Đợi lát nữa người biến cho ta nhìn thử xem ngươi như thế nào biến thành người được. Hắn vạn phần tin tưởng Châu Châu chính là hồ ly của hắn chạy trốn, bọn nô tài hầu hạ thập lục hoàng tử cũng không dám nói thêm gì. Châu Châu vừa tức vừa sợ, rất nhanh chóng khóc đến nức nở, ta không phải tiểu hồ ly của ngươi mà, ngươi nghĩ sai rồi, ta là người. Nha, lại còn diễn, thập lục hoàng tử nghiền ngẫm cười, phảng phất đối với việc Châu Châu là hồ ly của hắn không chút nghi ngờ. Ngươi không phải hồ ly. Vậy ngươi nói xem ngươi là ai trong cung này? Vấn đề đem hỏi Châu Châu nàng cũng không có cách trả lời. Châu Châu nào biết mình là cái gì cung, xác thực mà nói nàng với cái gì cung đều không thuộc về, nàng không phải cung nữ. Ta không, là cái gì trong cung? Châu Châu nói lắp hạ, ta hôm qua mới tiến vào, ta không biết. Thập lục hoàng tử nghe vậy nhìn không được trợn trắng mắt. Ngươi cái tiểu hồ ly này, nói dối cũng phải nói cho tốt chứ, xem ra đạo hạnh của ngươi còn chưa đủ, đi, cùng ta trở về. Hắn mạnh mẽ kéo Châu Châu đi, bọn nô tài muốn hỗ trợ, hắn liền cự tuyệt. Các ngươi chỉ là nô tài không cho phép chạm vào tiểu hồ ly của ta. Hắn nói như vậy, chính mình còn gắt gao túm lấy Châu Châu đi thẳng đến phía trước. Thập lục hoàng tử Lương Thiệu Ngôn là do hoàng hậu sinh ra. Hoàng hậu tổng cộng có hai nhi tử, ngoại trừ thái tử, còn lại chính là vị thập lục hoàng tử Lương Thiệu Ngôn này đây. Lương Thiệu Ngôn thân là nhi tử của hoàng hậu, ở trong cung cũng là nhân vật có thể hô mưa gọi gió, đặc biệt hắn năm nay 15 tuổi, vừa đúng là thời điểm nam hài tử nghịch ngợm nhất. Dù sao nơi nào náo nhiệt cũng có mặt hắn, không có náo nhiệt thì hắn liền lăn lộn ra một phen náo nhiệt. Nếu gặp phải họa, đã có các ca ca phía trên bao bọc hắn. Không nói đến thái tử, cửu hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất cũng cực kỳ yêu thương người đệ đệ này. Lương Thiệu Ngôn cách thái tử hơn 10 tuổi, hắn chỉ cảm thấy thái tử ca ca này không chơi cùng hắn đến một lần, huống chi thái tử mỗi lần nhìn thấy hắn đều phải đưa hắn bối thư, hắn thật là phiền đến chết được. Cho nên Lương Thiệu Ngôn càng thích chơi cùng cửu hoàng huynh, chưa đề cập tới vị cửu hoàng huynh lớn lên tuấn tú lịch sự thế nào, chỉ nói đến phong độ dịu dàng, cũng có thể nói đây chính là kiểu người trong mộng của muôn vàn thiếu nữ xuân khuê trong khắp kinh thành. Cửu hoàng huynh mỗi lần đều dẫn hắn đi chơi du ngoạn, đi ăn ngon, quan trọng hơn hết là cửu hoàng huynh sẽ không thúc ép hắn đọc sách, còn giúp hắn nói tốt ở trước mặt phụ hoàng. Lương Thiệu Ngôn kéo Châu Châu về trong cung mình. Hắn một ngụm cắn chết không dứt tin rằng Châu Châu chính là tiểu hồ ly của hắn. Châu Châu muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt, chạy lại chạy không thoát, cuối cùng còn bị Lương Thiệu Ngôn dùng dây thừng trói tay lại. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Châu Châu đang ở trên giường, nâng tay sờ sờ cằm, mắt hơi hơi chuyển, cao giọng nói, các ngươi đi mời cửu hoàng huynh đến đây. Nói rằng ta có chuyện cực kỳ trọng yếu cần tìm các huynh ấy, làm họ phải lập tức lại đây. Được, thập lục hoàng tử. Một tên thái giám nhanh chóng đi ra ngoài, Lương Thiệu Ngôn thấy bóng dáng của thái giám kia biến mất, mới vừa lòng mà cười một tiếng, hắn một lần nữa đem tầm mắt chuyển tới trên người Châu Châu. Châu Châu bởi vì một đường bị trói lại đây, tóc có chút rối, nàng sợ hãi mà nghĩ đến mình ở trong cung điện Lương Thiệu Ngôn trở thành một mỹ nhân trên giường. Lương Thiệu Ngôn đột nhiên bước tới trên giường, làm Châu Châu sợ tới mức càng thêm lùi về bên trong, nhưng phía sau chính là tường, nàng muốn trốn cũng không có đường trốn. Mà tên Lương Thiệu Ngôn kia cũng nhìn chằm chằm Châu Châu không chớp mắt xem, hắn phát hiện tiểu hồ ly này lúc biến thành người quả là rất đẹp. Lông mi sao có thể vừa cong vừa dài như vậy, lại còn đôi mắt màu xanh biếc, xinh đẹp giống như một viên pha lê thuần túy, tinh khiết. Chương 6 biện bạch, Châu Châu đối với loại ánh mắt như vậy liền cảm thấy sợ hãi dâng trào, nàng quay mặt sang hướng khác, cố gắng bỏ qua ánh nhìn chằm chằm của đối phương trên gương mặt mình. Lương Thiệu Ngôn thấy vậy bất mãn hừ một tiếng. Hắn duỗi tay bắt lấy cánh tay Châu Châu, ngữ khí có phần giận dữ, ngươi trốn cái gì chứ, ngay bây giờ ngươi biến hình một chút cho ta xem đi. Châu Châu cảm thấy bản thân không thể nói lý với tên này nữa, nàng hạ giọng nói tựa như bất lực, ta sẽ không biến được, ta không phải hồ ly, ngươi nghĩ sai rồi. Lương Thiệu Ngôn tỏ vẻ mặt không tin, ngươi cho là nói mấy câu đơn giản như vậy liền lừa được ta hay sao? Nói rồi hắn dứt khoát vươn hai tay đem gương mặt Châu Châu đang muốn xoay đi lần nữa kéo về. Sau một lúc quan sát thật gần, hắn lại khẽ nuốt nước miếng một cái. Người hồ tuy ngũ quan cân đối, khá dễ nhìn, màu da tựa tuyết trắng, nhưng trên người lại có lớp mao hơi dày hơn so với người thường. Mùi hương cơ thể cũng đậm hơn, cũng chính vì làn da bạch, nên khi trên mặt xuất hiện tàn nhang sẽ cực kỳ rõ ràng, cho nên người hồ thường sẽ đánh lớp phấn khá dày để che tàn nhang. Còn về mùi hương cơ thể sẽ dùng nùng liệt hương liệu, để che giấu. Châu Châu là hỗn huyết. Ngược lại kết hợp hoàn hảo ưu điểm của hai tộc người, nhược hóa khuyết điểm vốn có của người Hồ. Nàng có màu da trắng nõn, trên mặt không có tàn nhang, trên người cũng chỉ lưu lại một chút mùi hương nhàn nhạt không quá nồng đậm như các mỹ nô khác. Hồ ly các ngươi đều đẹp như thế sao? Lương Thiệu Ngôn ngữ khí rất nghiêm túc, nhưng Châu Châu lại cảm thấy rất vô ngữ, nàng cảm thấy người trước mặt này đại khái là một ngốc tử, lúc nào rồi lại còn tin cái gì mà hồ ly biến thành người, rồi còn nói nàng là hồ ly của hắn. Ta thật sự không phải hồ ly, ta cũng không bao giờ biến hình được đâu. Châu Châu nhỏ giọng nhưng cực kỳ kiên quyết, nhưng Lương Thiệu Ngôn nhất mực nhận định Châu Châu chính là hồ ly hắn nuôi biến ra, quyết không chịu buông tay, bỗng hắn nghe thấy Châu Châu bụng thầm thì kêu một cái, trong đáy mắt hiện lên một tia hưng phấn,

Huống hồ gì ngươi đã đói bụng, hắn thân là chủ nhân của ngươi lại không chiếu cố ngươi, ngược lại làm ngươi bị đói, hắn như thế không xứng làm chủ nhân, ngươi còn ở đây tiếp tục vì hắn mà đói bụng sao? Hắn nói những lời này chính là hướng dẫn từng bước, muốn cho Châu Châu ăn đồ ăn của hắn mang đến, nhưng Châu Châu vẫn cảm thấy có chút gì đó sai lệch, nàng cảm giác được nếu hiện tại dù chỉ ăn một trong số đồ ăn của Lương Quang Vũ, tựa hồ không có chuyện tốt, liền cắn môi lắc đầu. Lương Quang Vũ thấy thế thở dài, nếu ngươi kiên quyết như thế, ta đây cũng không ép ngươi. Châu Châu nghe được lời này, ngược lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng Lương Quang Vũ cũng không có an tĩnh lâu, hắn lại phái người cầm thuốc mỡ lại đây, trên cổ tay ngươi bị dây thừng thít chặt làm bị thương, chính ngươi có thể xử lý không? Hắn đem thuốc mỡ đưa cho Châu Châu, thấy Châu Châu không nhận, cười khẽ lắc đầu, ngươi nếu không bôi dược vết thương sẽ không thể lành được đâu. Lương Quang Vũ ở kinh thành chính là dạng nam tử phong lưu, hắn không cần biết đối với dạng nữ tử như thế nào cũng là ôn nhu dễ thân, chẳng sợ nữ nhân kia lại mạo xấu vô muối, phong lưu đa kim hay thân phận tôn quý Lương Quang Vũ đi đến nào vẫn được hoan nghênh, hắn còn không có nghĩ đến có người lại dám không nhận tình của hắn, cự tuyệt hắn. Loại đối đãi không bình thường này ngược lại làm Lương Quang Vũ nổi lên hứng thú. Hắn rũ mắt nhìn thiếu nữ trước mặt chậm rãi duỗi tay muốn lấy thuốc mỡ, khi tay nàng cầm được lọ thuốc mỡ kia, hắn lẳng lặng giữ tay đối phương lại. Chỉ mới nắm lấy tay nàng một chút, hắn liền phát hiện bàn tay của mỹ nô này đặc biệt trắng mềm, so với những bàn tay lúc trước hắn từng chạm qua còn mềm mại hơn. Châu Châu rõ ràng bị hành động này của hắn dọa sợ, một đôi mắt màu lục đá quý lập tức trừng thật lớn, có điểm giống lúc mèo đã chịu kinh hãi, đồng tử không tự giác mà mở rộng. Lương Quang Vũ ở cung điện của mình dưỡng một con mèo ba tư, mèo kia là mèo đực, nhưng lá gan lại cực kỳ nhỏ, chỉ cần nghe tiếng bước chân người khác lớn một chút, nó đều sẽ bị dọa. Lương Thiệu Ngôn lúc trước đem nàng nói thành hồ ly, thật sự là cái tên đầu toàn đất, tính cách nàng như thế này sao lại giống được loại hồ ly hoang dã kia. Ngay lúc này lại vang lên tiếng kêu của Lương Thiệu Ngôn. Cửu ca, hắn dùng thanh âm rất lớn kêu lên, phảng phất như toàn bộ cung điện đều bị thanh âm của làm cho rung chuyển. Lương Quang Vũ không nhanh không chậm mà buông lỏng tay Châu Châu ra, hắn phát hiện lúc mình vừa buông lỏng tay, thiếu nữ kia liền lập tức trốn ra chỗ khác, hắn càng cảm thấy đến nàng giống hệt như con mèo hắn nuôi. Nhát gan, cảnh giác tâm trọng, nhưng nhận chủ, dưỡng mèo cùng dưỡng người khá giống nhau, đều yêu cầu sự kiên nhẫn. Không kiên nhẫn với người khác, sao có thể làm một chủ nhân tốt? Lương Thiệu Ngôn thở phì phì đi vào, nhìn thấy Lương Quang Vũ ngồi ở trên giường ngay bên cạnh Châu Châu. Sắc mặt càng trở nên không tốt, cửu ca, ngươi cho ta cái chủ ý ngu ngốc gì vậy chứ? Lương Quang Vũ cười liếc hắn một cái, chủ ý ngu ngốc sao? Được rồi, cũng không tính quá ngốc, nhưng phụ hoàng không đồng ý cho ta đem nàng lưu lại. Lương Thiệu Ngôn hừ lạnh một tiếng, tên Lý Bảo Trương kia không biết là cho phụ hoàng uống canh mê hồn gì rồi, bất quá ta hôm nay cũng không lấy được tiện nghi từ chỗ hắn. Nói tới đây, hắn oán hận mà hướng Châu Châu trên người nhìn thoáng qua, phất tay gọi tới hai thái giám. Người tới, đem nàng đưa trở về. Châu Châu đột nhiên được tự do, vội vàng bước xuống giường, mà nàng lúc đi qua bên người Lương Thiệu Ngôn, lại bị Lương Thiệu Ngôn bắt được cánh tay. Tiểu hồ ly, người đừng cao hứng quá sớm. Lương Thiệu Ngôn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, giống như Châu Châu đã là vật trong bàn tay hắn. Kỳ thật Lương Thiệu Ngôn có rất nhiều tính cách của hài tử, nếu là không ai cùng hắn tranh đoạt, hắn chơi một lúc liền chán, nhưng lần này Lý Bảo Trương lại cùng hắn đoạt người. Lòng hiếu thắng của Lương Thiệu Ngôn lập tức bị kích lên, huống chi hắn còn thua. Hỗn thế ma vương Lương Thiệu Ngôn sao lại dễ dàng đồng ý như vậy, hắn đã hạ chủ ý, mặc kệ là như thế nào, mỹ nô này bắt buộc phải là của hắn, hắn không có hồ ly, liền lấy nàng thế vào. Châu Châu ánh mắt lo sợ không dám mở miệng, vẫn là Lương Quang Vũ ở bên nói, ngươi đừng dọa nàng, nàng sẽ càng không thích ngươi. Hừ, ta cần nàng ta thích sao? Lời nói là nói như thế, Lương Thiệu Ngôn lại buông lỏng tay. Châu Châu không còn trói buộc, lập tức chạy chậm ra khỏi cung điện, cũng không hề quay đầu lại một lần, Châu Châu không biết việc làm của nàng khiến Lương Thiệu Ngôn tức giận đến không chịu được. Hắn kinh ngạc nhìn Châu Châu chạy mỗi lúc một xa hơn, nha đầu này. Ta đối xử với nàng tệ lắm sao? Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Nói lại cho ta nghe, lúc nãy ngươi ở trên điện đã xảy ra việc gì? Phụ hoàng vì sao lại không muốn đem người cho ngươi? Lương Quang Vũ đứng lên, trong tay hắn vẫn còn giữ thuốc mỡ. Hắn suy tư một chút, dứt khoát bỏ vào ống tay áo. Mới vừa rồi ở trên đại điện phía trên, Lương Thiệu Ngôn lộ ra phía mặt bị đánh cho hoàng đế xem, vừa khóc vừa nói, phụ hoàng, nhi thần lúc này bị phá tướng rồi. Hoàng thượng nhìn kỹ, chỉ thấy trên gương mặt tuấn tú kia của Lương Thiệu Ngôn xuất hiện thêm một dấu dai,

Châu Châu cảm thấy vẫn là ngoài cung tự do hơn, trong hoàng cung thì không thể đi loạn giống vậy. Lý Bảo Trương đã dặn dò nàng, làm nàng không được ra khỏi viện, nếu không lại xảy ra chuyện, hắn cũng không giữ được nàng. Cái viện này có 4 gian phòng, một gian phòng ngủ, một gian tắm phòng, còn có một gian phòng chất củi phía trước đặt một cái bếp, hẳn là dùng để nấu nước, vẫn dư lại một gian phòng trống, bên trong có một chiếc giường bằng ván gỗ, nhưng nhìn kỹ trên bề mặt ván gỗ tích lớp bụi bẩn rất dày, xem ra đã lâu không ai ngủ qua. Châu Châu tìm nước rửa mặt, đồ ăn buổi sáng hôm nay chuẩn bị cho nàng so với hôm qua trông tinh xảo hơn nhiều, là một ít điểm tâm. Châu Châu đang muốn ăn, sân ngoài lại vang lên tiếng ồn ào. Cửa này còn dám khóa lại, mở ra cho bổn hoàng tử mau. Châu Châu nghe thấy thanh âm kia liền sửng sốt, chờ nàng ý thức được đó là giọng của thập lục hoàng tử Lương Thiệu Ngôn, nàng sợ tới mức chạy vào trong phòng trốn đi. Hắn sao lại tới, nàng chợt nhớ tới lời nói hôm qua khi hắn lôi kéo tay nàng, trong lòng liền sinh ra cảm giác bất an. Lương Thiệu Ngôn bởi vì không cướp được người, ban đêm trước khi ngủ còn bị hoàng hậu kêu đến giáo huấn một trận, hoàng hậu biết hắn nháo loạn, nói hắn đường đường một vị hoàng tử lại cùng một tên thái giám gây chuyện đoạt người, nói ra thật sự quá mất mặt. Lương Thiệu Ngôn đang ở giai đoạn có tâm lý phản nghịch nghiêm trọng, hắn cảm thấy bất quá chỉ là một tên Lý Bảo Trương, sao phụ hoàng lại chọn giúp hắn, giờ đến mẫu hậu cũng giúp hắn, thật không biết ai mới là nhi tử của bọn họ. Vốn dĩ ban đầu hắn cũng không quá muốn người mỹ nô kia, nhưng hiện tại, hắn còn một hai nhất định phải đòi được. Một đêm không ngủ tốt, hôm sau trời vừa sáng Lương Thiệu Ngôn liền chạy đến trước sân viện của Lý Bảo Trương, thuộc hạ thái giám không thể ngăn cản. Lương Thiệu Ngôn đứng ở cửa sân, nhìn cái khóa ở đại môn, cười lạnh một tiếng, cửa này còn khóa lại, mở ngay ra cho bổn hoàng tử. Thái giám đến khuyên, thập lục hoàng tử, lát nữa ngài còn phải đến chỗ thái sư mà. Hôm nay ta muốn vắng một ngày không được sao, ta mỗi ngày đều phải đọc sách, đọc đến choáng váng mụ mị hết cả đầu óc rồi đây. Lương Thiệu Ngôn không kiên nhẫn nói tiếp, các ngươi đem cánh cửa đang khóa này mở ra, dù phá hư nó cũng phải mở được ra cho ta. Chủ tử phân phó, nô tài há nào dám không tuân. Chờ khóa lớn bị phá hỏng, Lương Thiệu Ngôn liền nghênh ngang đi vào, rõ ràng là tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng sự ương ngạnh của hắn thật sự là đi đến cực điểm, vừa đi vào vừa kêu lớn, tiểu hồ ly, ngươi ở đâu rồi? Hắn không biết tên của Châu Châu, trước đó vẫn luôn kêu Châu Châu vì tiểu hồ ly. Lương Thiệu Ngôn vào sân, liền ghét bỏ nhíu mi, nơi này là cái nơi quái quỷ gì thế này? Trong cung còn có nơi xấu xí như thế sao? Trên thực tế, bên trong chỗ ở của phận nô tài như Lý Bảo Trương như vậy đã là quá tốt. Lương Thiệu Ngôn xoa xoa mũi, biểu tình ghét bỏ hiện lên rõ ràng trên mặt, hắn nhìn khắp chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt phóng tới gian phòng nằm ở trung gian kia. Không biết nghĩ đến cái gì mà trên môi hắn gợn lên một nụ cười thập phần tà khí. Còn trốn tránh, cho rằng ta tìm không thấy sao. Lương Thiệu Ngôn nhẹ giọng nói, hắn chậm rãi đi lên trước, còn cố ý tăng thêm lực bước chân. Thợ săn khi săn mồi phía trước, nên làm gì để cho con mồi cảm giác được sự hoảng sợ đang cận kề mà vẫn không biết làm sao? Tất nhiên là nên làm nó nghe được tiếng bước chân ngày càng đến gần nó. Một bước, lại một bước, chậm rãi tiếp cận, trốn tránh, không nhìn rõ được thợ săn nhưng lại nghe tiếng bước chân của hắn thực rõ ràng, nháy mắt nỗi sợ hãi của con mồi sợ dâng trào đến cực hạn. Lương Thiệu Ngôn dùng một chân đá văng cửa, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt Châu Châu hoảng sợ nhìn hắn. Ý cười trên khóe môi ngày càng sâu, khụ khụ hai tiếng thanh thanh giọng nói, không cần biểu lộ kinh ngạc như vậy mà nhìn ta đâu, ta chỉ là tìm ngươi rồi dẫn ngươi đi ăn ngon một chút, ngươi tự nhìn bản thân xem gầy đến như vậy rồi, chỉ cần một ngọn gió nhỏ cũng có thể thôi bay ngươi mất. Đây chính là ném đi thể diện Lương quốc nha, lời nói đường hoàng, mục đích chỉ có một, hắn tiến lên bắt được Châu Châu, nhưng tay Châu Châu hôm qua bị thiết chặt ra vệt đỏ, hôm nay vệt đỏ kia đã chuyển sang màu tím, chạm nhẹ vào liền đau. Hành vi thô lỗ của Lương Thiệu Ngôn trực tiếp làm Châu Châu hít hà một hơi, nàng đau đến độ nước mắt lưng tròng. Lương Thiệu Ngôn không chú ý tới điều đó, hắn kéo tay Châu Châu đi về phía trước. Châu Châu căn bản không muốn, liền dùng tất cả sức lực giãy giụa, càng giãy càng đau, đau đến nước mắt rơi đẫm mặt. Lúc này Lương Thiệu Ngôn mới cảm thấy có điểm không đúng, hắn nhìn xuống Châu Châu đang khóc, không bằng lòng nhưng vẫn buông lỏng tay ra. Hắn đem nhấc tay áo Châu Châu lên mới phát hiện ra chỗ nào không thích hợp. Kỳ thật Lương Thiệu Ngôn không có khi dễ mấy nữ hài tử yếu đuối mong manh, nhưng hắn không nghĩ tới Châu Châu hôm qua bị hắn trói lại bằng dây thừng, cổ tay liền biến thành cái dạng này. Trên mặt tức khắc có vài phần xấu hổ, trong sách nói nam tử hán đại trượng phu không được khi dễ nhược chất nữ lưu. Ta không phải cố ý, Lương Thiệu Ngôn giải thích, ngưng một chút để suy nghĩ, hắn nói tiếp, đều tại ngươi, sao tay lại nhỏ vậy chứ? Hơn nữa hôm qua ta cho rằng ngươi thật sự là hồ ly không phải rất giảo hoạt sao, ta sợ ngươi chạy, ta mới trói ngươi lại. Châu Châu khịt mũi, cái mũi trắng đều đỏ, đôi mắt màu lục đẫm nước, môi hồng hơi bặm, thoạt nhìn đáng thương đến không chịu được. Lương Thiệu Ngôn chớp chớp mắt, ánh lên một phần áy náy. Hắn khi dễ một nữ hài tử, tựa hồ không tốt lắm. Ta nhận lỗi với ngươi được chưa? Ngươi đừng khóc, Lương Thiệu Ngôn lùi lại vài bước, còn ở trước mặt Châu Châu hơi cúi mình. Khi hắn đắc tội hoàng tỷ hoàng muội, đều là xin lỗi như thế này, các nàng đều tha thứ cho hắn. Bất quá Lương Thiệu Ngôn không nghĩ tới Châu Châu không giống họ, nàng không chỉ có không ngừng khóc, về sau còn né tránh hắn, giống như tránh né một con mãnh thú ác độc. Ta đã xin lỗi rồi, sao ngươi còn khóc? Lương Thiệu Ngôn ngồi dậy, ngữ khí không tốt, ngươi tiếp tục khóc nữa, ta sẽ dùng dây thừng trói ngươi đó. Lúc nói xong hắn liền cảm thấy vẫn là những lời này hữu dụng, vừa nói ra, thiếu nữ trước mặt quả nhiên không khóc. Lương Thiệu Ngôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cảm thấy nữ tử thật phiền toái, tùy tiện chạm vào một chút liền đau, đau liền khóc, hung các nàng cũng khóc, cái gì cũng khóc, hỏi các nàng lại không chịu nói rõ, những hoàng muội của hắn chính là như vậy. Hắn từ ngoài cung mang lễ vật trở về, các nàng còn bởi vì ai lễ vật trọng một chút, lễ vật của bản thân nhẹ một chút liền khóc. Nhưng Lương Thiệu Ngôn nghĩ kỹ rồi, hắn cùng Lý Bảo Trương có thủ oán, tuy rằng tiểu hồ ly này thích khóc, nhưng chỉ cần hắn miễn cưỡng một chút vẫn có thể bao dung nàng, vẫn có thể uy hiếp nàng không được khóc. Ta hôm nay cùng ngươi nhận lỗi được chưa? Ta mời ngươi đi ăn gì đó. Lương Thiệu Ngôn áp dụng chiêu dụ dỗ hữu dụng nhất, hắn thận trọng nghĩ, Lý Bảo Trương so với hắn hoàn toàn không có phần thắng. So thân phận, hắn là hoàng tử, mà Lý Bảo Trương chỉ là một tổng quản nội thị giam. So tự thân, hắn tướng mạo không tầm thường, một thân anh hùng khí khái, mà tên hoạn quan Lý Bảo Trương kia mặt trắng không cần, giống như nữ tử, thật là làm người khinh thường. So về điều kiện, hắn có thể cho tiểu hồ ly ăn sơn chân hải vị, cho nàng nhiều vàng bạc châu báu, mặc trang phục chân quý, mang châu ngọc biển sâu, còn Lý Bảo Trương chỉ có một gian phòng. Hắn vừa mới nhìn qua, trên bàn ăn cũng bất quá chỉ có một ít điểm tâm, thứ mà hắn ngày thường đều không xem trọng không nhìn đến. Chỉ cần là người sáng suốt, đều biết nên chọn ai. Nhưng Lương Thiệu Ngôn không nghĩ tới chính mình lại bị cự tuyệt. Châu Châu sợ hãi liếc nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói ta không muốn đi. Hôm qua nàng đã hoàn toàn hiểu rõ được Lương Thiệu Ngôn có bao nhiêu phần dọa người, hắn hiện tại cười nói cùng nàng, giống như A Đạt ngày xưa vậy, nhưng rốt cuộc bên trong vẫn là trống rỗng. Cái gì? Ngươi không muốn đi theo ta? Lương Thiệu Ngôn trong nháy mắt có chút hoài nghi lỗ tai hắn có phải hư rồi hay không, ánh mắt hắn cổ quái nhìn Châu Châu, ngươi bị ngốc sao? Châu Châu bị hắn mắng, lại lui về sau một bước. Lương Thiệu Ngôn hừ lạnh một tiếng, hắn quyết định không cùng nàng hảo ngôn hảo ngữ, dù sao nàng ta chính là loại rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Người đâu, đem nàng ta về cung của ta. Hắn đã nghĩ rất rõ ràng, chỉ cần làm nàng chân chính cảm nhận được đi theo hắn có bao nhiêu tốt. Nàng nhất định sẽ vứt bỏ tên Lý Bảo Trương kia mà lựa chọn hắn. Đến lúc đó hắn lại cùng Phụ Hoàng nói vài câu, là nàng một hai phải đi theo hắn, hắn cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể ủy khuất Lý Bảo Trương lại tìm người khác. Lương Thiệu Ngôn nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài, nô tài hắn đem tới tự nhiên sẽ giúp hắn đem người trói đi. Tống Đức Hải lúc này cố ý tới đưa cơm trưa, lúc đi tới cửa sau liền trợn tròn mắt, cửa viện mở rộng, hắn đi vào tìm một vòng, không tìm được Châu Châu, khổ đến trong lòng rơi lệ. Hôm qua buổi chiều tới đưa cơm, sáng nay bị phạt quỳ nửa canh giờ, hắn cố ý giữa trưa tới đưa, sao người vẫn biến mất vậy, hơn nữa lúc này không phải leo tường trốn đi, cái cửa kia đã bị người ta mở ra. Tống Đức Hải chỉ có thể đi tìm Lý Bảo Trương, nhưng vừa khéo chính là Lý Bảo Trương đang hầu hạ hoàng thượng dùng bữa cùng hoàng hậu trong cung, lúc này truyền lời không tốt. Án thường, hoàng thượng đều sẽ trở về tẩm điện nghỉ trưa, nhưng hôm nay cố tình ở lại trong tẩm cung của hoàng hậu trong cung. Chờ đến lúc Tống Đức Hải nhìn thấy Lý Bảo Trương đã là buổi chiều yáp. Lý Bảo Trương vừa thấy Tống Đức Hải đến, sắc mặt liền trầm xuống, hắn bước nhanh đến trước mặt Tống Đức Hải, hôm qua trên mặt hắn bị thương chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng đã đỡ tiêu sưng, nếu để tâm nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra một chút dấu tay. Nói đi, lại ra như thế nào rồi? Lý Bảo Trương đè thấp thanh âm, nhưng không khó nghe ra hắn đang tức giận. Tống Đức Hải vẻ mặt đau khổ, Lý công công, cửa sân đã bị mở ra. Châu Châu cô nương không ở bên trong, ta tìm khắp, nhưng vẫn không tìm được người. Đó là do có người đem nàng mang đi. Lý Bảo Trương nhìn thẳng vào mắt Tống Đức Hải, người đi đến cung của thập lục hoàng tử nhìn xem, hỏi thăm hạ nhân có phải nàng ta đang ở đó hay không. Ngươi sao lại ngốc vậy chứ? Cái cửu cung hoàn này ngươi chơi cả một buổi trưa vẫn chưa giải xong. Lương Thiệu Ngôn trừng mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, thứ hắn lấy cho nàng chơi là thứ đồ chơi của lũ trẻ con mới vài tuổi chơi, nhưng nàng cư nhiên có thể cầm cái này chơi một buổi trưa, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Châu Châu hôm nay bị hung không biết bao nhiêu lần, nàng hiện tại đã có chút quen với việc giọng Lương Thiệu Ngôn đột nhiên lớn lên, chỉ là lúc hắn ta đối mắng nàng ngốc, nàng vẫn nhịn không được chừng hắn một cái, nhỏ giọng giải thích, ta không ngu ngốc. Ngươi không ngu ngốc sao lại không giải được? Lương Thiệu Ngôn dùng ánh mắt như nhìn đứa ngốc nhìn Châu Châu. Châu Châu không vui cắn môi dưới, A Đạt rõ ràng nói nàng là hắn hài tử thông minh nhất hắn từng gặp mà. Nàng nghĩ nghĩ một lát, ngươi cho ta chơi là các đồ vật của các người bên này, ta là người Hồ, khi ta còn nhỏ chưa từng chơi. Lương Thiệu Ngôn nga một tiếng, vẫn là nhận định Châu Châu ngu ngốc, nếu đã như vậy, ngươi cho ta chơi trò chơi của ngươi khi còn nhỏ, nếu ta chơi không được, ta liền thừa nhận ngươi không ngu. Kỳ thật hắn nói lời này, cũng không cảm thấy chính mình sẽ thua. Châu Châu lược suy tư hạ, liền nói, ta đây muốn một cái lu rượu, đại khái là lớn như thế này này. Châu Châu khoa tay múa chân một hồi, nàng đem đôi tay miêu tả, hư hư hợp lại một chút. Lương Thiệu Ngôn hạ mi, ngươi muốn cùng ta so tài uống rượu. Châu Châu lắc lắc đầu, bên trong không cần rượu, ta muốn một lu trống không. Lu thực rất nhanh được mang đến. Lương Thiệu Ngôn ôm tay ngồi ở ghế trên nhìn Châu Châu đi quanh lu rượu kia vài vòng, hắn nhìn nàng cứ đi vòng quanh, nhịn không được nói, ngươi là cho ta xem ngươi rời lu rượu sao. Châu Châu không trả lời hắn, nàng lại xoay vài vòng, rồi đem một chân vói vào lu rượu lu, sau đó lại đặt thêm một chân nữa. Lương Thiệu Ngôn vốn dĩ chỉ mang một phân châm chọc, nhưng lúc sau, hắn liền nhịn không được mà đứng vùng lên. Hắn không dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt, nàng ta cư nhiên chui cả người vào luôn. Chương 10 rượu lu vũ, trời sinh những mị nô giống Châu Châu đa số xương cốt mềm, có thể đem chính mình nhét vào không gian cực kỳ nhỏ hẹp, còn có thể đem cơ thể vặn thành các loại bộ dáng. Mị nô thời điểm mới xuất hiện ở Lương Quốc, kỳ thật nổi tiếng chính là về rượu lu vũ. Rượu lu vũ tên nói rõ ý nghĩa, tức là mị nô trước tiên chui vào bên trong lu rượu, rồi mới theo thanh âm của đàn sáo chậm rãi từ lu rượu múa tương tự như linh xà, hơn nữa mị nô ngũ quan nhu mị, dáng người thướt tha. Dáng múa quyến rũ, rượu lu vũ nổi tiếng xa gần, nhưng không phải cứ sở hữu mị nô đều có thể hoàn thành rượu lu vũ. Châu Châu là trời sinh xương cốt mềm, khi còn nhỏ hay thích tránh ở lu rượu để chơi trốn tìm. Lương Thiệu Ngôn mặt có dị sắc từ từ tiến đến gần lu rượu, nhưng còn chưa đến, Châu Châu đã từ bên trong chui ra, động tác của nàng phi thường mềm mại nhẹ nhàng, phảng phất như nơi nàng đang ở không phải là một không gian nhỏ hẹp như lu rượu, mà chính là một trương giường lớn. Ngươi làm sao đi vào được? Lương Thiệu Ngôn nói không nên lời, biểu tình có chút khó coi. Châu Châu vô tội ngước nhìn hắn, cứ như vậy mà đi vào thô. Nàng nói xong liền yên lặng nhìn Lương Thiệu Ngôn, Lương Thiệu Ngôn bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm đến độ cực kỳ không được tự nhiên, hắn mới vừa rồi mới nói mạnh miệng, hiện tại. Hứ, bất quá chính là toàn rượu lu sao? Có ai không thể chứ? Tốt rồi, Lương Thiệu Ngôn cũng dám mạnh miệng như thế. Nói rồi hắn cũng học Châu Châu đem một chân với vào rượu lu, rồi mới đặt thêm chân kia, hắn bắt đầu ngồi xổm xuống, thế là đùi hắn liền bị miệng hẹp của lu rượu gắt gao giữ chặt. Lương Thiệu Ngôn sắc mặt trắng toát, hắn vươn tay bắt lấy hai bên miệng lu rượu dự định đứng lên, nhưng thân thể không như ý nguyện. Mấy tên thái giám bên cạnh nhìn thấy lập tức luống cuống, vội vàng tiến lên cứu Lương Thiệu Ngôn, nhưng tuy là bọn họ vài người cùng hợp lực, chân Lương Thiệu Ngôn vẫn như cũ không thể nhúc nhích. Châu Châu bị một màn trước mắt dọa đến kinh sợ, nhịn không được lùi về sau mấy bước, mấy cái thái giám kia còn đang nỗ lực, sắc mặt Lương Thiệu Ngôn đã khó coi đến không nổi, hắn chửi ầm lên, các ngươi là lũ phế vật, chân ta nếu ra không được, ta sẽ nói phụ hoàng đem đầu của các ngươi chém hết xuống rồi đá qua đá lại như trái cầu. Châu Châu nghe được lời này liền suy nghĩ, cảm thấy lời nói của tên Lương Thiệu Ngôn thật sự xấu xa, nếu chân hắn ra không được, hắn làm sao mà đem mấy cái đầu của thái giám đá đá. Hắn còn không có chân mà. Nàng nhìn bọn họ đang ở chỗ lu rượu vất vả phấn đấu cứu tên kia, nhịn không được nhỏ giọng nói, nếu không kéo ra được sao không đem lu rượu đó đập đi. Nàng vừa mới dứt lời, giọng nói đặc trưng của thái giám liền vang lên, đương nhiên không thể như vậy, vạn nhất mảnh vỡ của lu làm quý thể của thập lục hoàng tử bị thương thì sao chứ? Chính là không đập bể, cũng chỉ có thể dùng sức kéo kéo. Châu Châu cảm thấy bản thân thật không thể hiểu nổi những người này. Bộ dáng Lương Thiệu Ngôn lúc này thập phần buồn cười, mặt hắn xanh mét cả, đùi thô bị miệng lu rượu giữ lấy, mấy tên thái giám xung quanh thì lôi kéo hắn giống hệt như nhổ củ cải. Lương Thiệu Ngôn đã tức giận đến cực điểm, hắn ta cảm thấy việc này quá là nan kham mất mặt. Không lôi ra được, lại không thể cứ ở trong lu như vậy. Phế vật, đều là phế vật, các ngươi những người các ngươi đừng nghĩ sẽ sống tiếp. Lương Thiệu Ngôn tức giận kêu to, Châu Châu thấy hắn cứ phát hỏa như vậy, yên lặng tiến lên phía trước, nhưng Lương Thiệu Ngôn lại bị thái giám bao quanh, nàng không thể thấy rõ tình huống bên trong, nên nói ta có thể xem qua một chút không. Lương Thiệu Ngôn sớm bị đám thái giám này làm cho tức chết, khi nghe được giọng của Châu Châu vang lên liền trực tiếp kêu thái giám toàn bộ cút hết ngay lập tức. Khi Châu Châu kiểm tra tình huống hiện tại của chân hắn, hắn vẫn là nhịn không được đe dọa, ngươi nếu không thể làm cho chân của bổn hoàng tử ra ngoài, cái mạng của mỹ nô nho nhỏ như ngươi cũng chết chắc. Hắn nói những lời này ra, hoàn toàn không nghĩ tới chính hắn đang muốn thoát khỏi lu rượu. Châu Châu liếc hắn một cái, ánh mắt cẩn thận, cũng không phải là ta làm ngươi bị mắc ở đây. Ngươi còn dám tranh luận, là vì ngươi muốn cùng bổn hoàng tử so cái này, nếu ngươi không so cái này, ta sao lại thứ lu rượu đáng ghét này giữ lại chứ hả? Thanh âm của Lương Thiệu Ngôn phảng phất như đêm giao thừa phóng pháo trúc, bùm, siêu lớn luôn. Châu Châu chậm chậm suy nghĩ, vẫn là không nên phản bác lời Lương Thiệu Ngôn nói. Nàng hơi hơi cong lưng, vươn tay sờ sờ bên đùi bị giữ lại của Lương Thiệu Ngôn. Nàng tay mới vừa chạm đến, ánh mắt Lương Thiệu Ngôn liền xuất hiện tia cổ quái, da mặt hắn vốn trắng nõn nay lại xuất hiện tia đỏ hồng, ngươi. Ngươi làm gì đó? Châu Châu không nói chuyện. Nàng cẩn thận sờ sờ nơi Lương Thiệu Ngôn bị miệng lu rượu giữ lại, hai cái đùi hắn cũng không phải hoàn toàn bị siết chặt, nàng có thể với một ngón tay vào, đồng thời nàng phát hiện quần của Lương Thiệu Ngôn vẫn là có điểm rộng. Chỉ cần đem chỗ quần bị dính lại cắt đi, hai chân hắn liền có thể kéo ra, vậy là ra ngoài được rồi. Tôi muốn cắt quần, Châu Châu ngẩng đầu nhìn Lương Thiệu Ngôn, hắn a một tiếng, sắc mặt càng đỏ hơn, ngươi nói cái gì vậy chứ? Một tên thái giám bên cạnh phản ứng thật nhanh. Vừa nghe Châu Châu cất lời liền vội vàng đi cầm kéo lại, thập lục hoàng tử, chỉ cần đem quần cắt đi, chân ngài liền có thể rút ra đó. Lương Thiệu Ngôn nghe xong lời này lập tức nhìn Châu Châu, hắn trừng mắt Châu Châu một cái mới cắn răng nói, ngươi quay qua chỗ khác đi, không có ta phân phó không được quay lại. Lương Thiệu Ngôn cảm thấy hôm nay chính là ngày mà hắn nhất mất mặt, không gì sánh nổi. Sau một hồi vất vả cái chân mới được ra, bọn thái giám vội vàng hầu hạ Lương Thiệu Ngôn thay quần. Bọn họ sợ chân của Lương Thiệu Ngôn xảy ra chuyện, liền mở lời dò hỏi, thập lục hoàng tử, ngài có muốn thỉnh ngự y tới hay không? Thỉnh ngự y, chẳng lẽ lại nói với ngự y rằng hắn bởi vì cậy mạnh muốn chua vào lu rượu nên chân bị giữ lại? Như thế thật mất mặt, chuyện này đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Nghĩ đến đây, Lương Thiệu Ngôn lập tức uy hiếp nói, kêu cái gì mà kêu, còn không truyền ngự y đến đây. Còn có, sự việc hôm nay nếu bị truyền ra ngoài, mỗi người các ngươi cứ chờ mà rơi đầu đi, đã biết chưa? Lời nói vừa ra, mấy tên thái giám sợ tới mức lập tức quỳ lạy trên mặt đất, nô tài đã biết. Lương Thiệu Ngôn cau mày nhìn Châu Châu hiện còn đưa lưng về phía hắn, nghiến răng, suy cho cùng vẫn là cái nha đầu thúi này làm hại mình mất mặt như vậy, hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp hảo hảo trừng trị nàng ta mới phải. Tiểu hồ ly, Lương Thiệu Ngôn ánh mắt vừa đảo vài vòng, tâm liền sinh ra một kế, ngươi hiện tại đi đến chỗ đại công chúa giúp ta lấy về một đồ vật. Lần trước ta đem tập tranh dừng ở nơi đó.